Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 38. Lục Kiến Thâm đi đến nghe không thấy thấy được khoảng cách ngoại. Chăm chú nhìn đỏ mặt Phương Ngộ, nhẹ nhàng xách một tiếng, khuôn mặt đỏ rực Phương Ngộ nuốt ít hầu lung, hít sâu hai khẩu khí. Đường đột cô nương, Lục Di Quang chịu đựng kiên nhẫn nói. Phương công tử thỉnh giảng, Phương Ngộ nhịn không được nắm chặt lòng bàn tay. Cổ đủ dũng khí mở miệng. Ta hâm mộ huyện chủ đã lâu, thật sự nói ra về sau. Ngược lại không như vậy, sợ. Phương Ngộ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Ta biết hiện giờ ta chỉ là một giới bạch y, không xứng với huyện chủ. Nhưng là ta sẽ khắc khổ đọc sách, thi đậu công danh, trở nên nổi bật. Nếu đến huyện chủ lọt mắt xanh, ta tất nhiên không phụ huyện chủ. Toàn tâm toàn ý tuyệt không hài lòng, không gọi huyện chủ chịu một chút ủy khuất. Huyện chủ nhưng nguyện cho ta một cái cơ hội, nói sau một đoạn này lời nói. Phương Ngộ mặt đã hồng đến có thể nhỏ giọt huyết tới. Ánh mắt thấp thỏm lại chờ mong mà nhìn Lục Di Quang. Chính mình nếu là cự tuyệt hắn sẽ không lập tức khóc ra đi. Bất quá, liền tính là khóc, nên cự tuyệt vẫn là đến cự tuyệt. Phương Ngộ không phải nàng thích kia một loại. Đa tạ Phương công tử hậu ái, chỉ ta vô phúc tiêu thụ. Lục Di Quang biểu tình nghiêm túc. Tuy rằng ở nàng xem ra, Phương Ngộ có chút ngu đần, nhưng là này phân tâm ý đáng giá nàng nghiêm túc ứng đối. Phương Ngộ đối cái này hồi đáp có chuẩn bị tâm lý. Chỉ chuyện tới trước mắt vẫn như cũ khó chịu dị thường. Một trận khổ ý từ đáy lòng mạn đi lên, chua xót nói, ta nơi nào không ổn, ta nguyện ý sửa. Không dám xa cầu huyện chủ lập tức đáp ứng. Chỉ cầu huyện chủ cho ta thời gian. Dung ta chứng minh một mảnh thiệt tình đều không phải là Phương công tử không ổn. Chỉ là trùng hợp ngươi phi ta mong muốn người. Lục Di Quang ngước mắt nhìn chung quanh rừng. Phong, thí dụ như này phiến rừng phong. Có nhân ái nó thê mỹ. Có người lại cảm thấy quá mức hiu quạnh mà không mừng. Người mỗi sở thích. Tưởng cầu không được. Phương Ngộ mặt trắng bạch. Khóe miệng run rẩy, nói không ra lời. Lục Di Quang thiếu chút nữa liền phải cảm thấy chính mình là cái ý chí sắt đá phụ lòng hán. May mắn nàng tâm đủ ngạnh, chiều hắn gật gật đầu. Lục Di Quang không hề do dự nhấc chân rời đi. Nhìn kiên quyết bóng dáng Phương Ngộ vành mắt phiếm ra hồng ý. Theo bản năng nâng lên tay, lại vô lực buông, chỉ cảm thấy cổ họng đổ lợi hại. Lục Kiến Thâm nhìn thoáng qua. Phương gia này tử bị trong nhà sủng đến thiên chân chút. Điểm này sự liền như cha mẹ chết. Thật không giống có thể phó thác chung thân. May mà hắn không phải muội muội vừa ý người. Ta cùng hắn đứng đắn lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Hắn liền nói thích ta. Thích ta mặt vẫn là thích ta thân phận. Nhất thời ý loạn tình mê thôi. Đại thấy ta chân thật tính tình. Chỉ sợ liền sẽ thất vọng rồi. Lục Di Quang ông cụ non thở dài. Ta không bao giờ tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình. Kia đều là thấy sắc nảy lòng tham. Loại này cảm tình tới mau đi cũng mau. Nhớ năm đó nàng đối Đỗ Nhược nhưng còn không phải là thấy. Sắc nảy lòng tham. Bất quá cũng may mà là nhất thời tình ý. Cảm tình thiện. Cho nên ở phát hiện Đỗ Nhược ái mộ Tạ Tồn Hoa lúc sau. Thương tâm không nhiều ít. Phẫn nộ chiếm đa số. Lục Kiến Thâm không nhịn được mà bật cười. Vậy ngươi tin tưởng cái gì? Đừng cười, ta thực nghiêm túc. Lục Di Quang rút kinh nghiệm xương máu. Phía trước ta chính là bị Đỗ Nhược mặt mê hoặc. Chỉ lo hắn lớn lên tuấn tiếu. Cũng chưa nghiêm túc tiếp xúc quá liền cùng hắn đính hôn. Nếu là năm đó ta cùng với hắn nhiều hơn tiếp xúc, có lẽ ta là có thể phát hiện hắn trong lòng có người. Lục Kiến Thâm xem nàng trên nét mặt có ảo, não vô thương tâm, liền yên tâm. Kia về sau nếu có vừa ý, ngươi nhiều tìm cơ hội tiếp xúc hạ, đó là đương nhiên. Lục Di Quang theo lý thường hẳn là gật đầu, đại ca cũng là đâu, loại sự tình này, vẫn là đến càng thận trọng điểm mà đi. Lục Kiến Thâm buồn cười, ngữ điệu vừa chuyển, Lục Di Quang vẻ mặt bợn cợt, đại ca thích cái dạng gì cô nương, ta nhận thức cô nương nhiều, ta có thể giúp ngươi lưu ý nga, không nhọc ngươi tiểu nhân ra nhọc lòng. Ngươi quản hảo tự mình liền thành. Lục Di Quang bất mãn mà hừ. Đừng xem thường ta, thật luận các cô nương tính tình, mẹ còn không bằng ta rõ ràng. Ngươi chờ mẹ cho ngươi tìm. có lẽ còn không bằng ta tìm càng phương tiện. Lục Kiến Thâm cười. Còn tuổi nhỏ liền muốn làm bà mối. Lục Di Quang. Người khác dự, ta mới lười đến quản. Không biết người tốt tâm ni. Đến cuối cùng, Lục Di Quang vẫn là không có thể từ Lục Kiến Thâm trong miệng hỏi thăm ra hắn thích cái dạng gì nữ. Hài, kỳ thật chính là Lục Kiến Thâm chính mình đều không rõ ràng lắm. Với Hạ Lan Doanh, nàng là mẫu thân chọn lựa kỹ càng ra tới. Từ trước đến nay hôn sự đó là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Đính hôn trước hắn thấy hai lần, ôn lương hiền thục, nghĩ đến hẳn là có thể đảm nhiệm Lục gia đích trưởng tức gánh nặng. Không thành tưởng chi nhân chi diện bất chi tâm ni, tuy rằng ra đường rẽ, nhưng là Lục Kiến Thâm cũng không có như vậy hoài nghi mẫu thân ánh mắt. Cái này ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ, mẫu thân chỉ biết so với hắn càng ảo não phẫn nộ. Cho nên hôn sự thượng, hắn vẫn như cũ bằng cha mẹ làm chủ. Đến nỗi A-la tại đây phía trên chủ ý hết sức đại, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không lo chỗ. Ngược lại tán đồng, hôn nhân đối nữ tử cùng nam tử quan trọng trình độ khác nhau rất lớn. Nữ tử cả đời tuyệt đại đa số thời gian tại hậu trạch vượt qua. Đối nữ tử mà nói, hôn nhân giống như lần thứ hai đầu thai. Đánh tử dương quan trở về không bao lâu, liền đến Nam Khang trưởng công chúa 40 đại thọ. Ngày sinh trước một ngày là chúc thọ trước ngày sinh, chỉ mời nhị phòng cùng Khánh Vương phủ hai nhà tới uống rượu. Ngày mai tiệc mừng thọ là quá cho người khác xem, hôm nay mới xem như cấp chính mình quá. Sớm, Thái thị liền mang theo nhi nữ lại đây. Hàn huyên vài câu, Lục Di Quang liền mang theo đường tỉ muội đi nhà ấm trồng hoa chơi. Đại trời lạnh, vẫn là ấm rào giặt nhà ấm trồng hoa càng thoải mái. Bên ngoài gió lạnh hưu quạnh, bên trong ấm áp như xuân, xứng với thơm ngào ngạt trà sữa, tinh xảo các màu điểm tâm, lại là thích ý bất quá. Lục Di Quang cầm bạch tử cùng Lục Sơ Ngưng đánh cờ. Mặt khác bọn tỉ muội hứng thú bừng bừng ngắm hoa, không nghĩ tới mùa đông cũng có thể thấy bích ngọc lan. Này nhà ấm trồng hoa chính là hảo. Quay đầu lại nếu không chúng ta ở trong phủ cũng kiến một cái. Lục Thi Vân yêu thích không buông tay mà sờ sờ xanh ngắt tuyết át lá cây. Lục Sơ Lăng giác nàng mất mặt, liếc nàng liếc mắt một cái. Này nhà ấm trồng hoa giữ ấm tốt như vậy, đều dựa vào này đó pha lê. Chỉ có hoàng gia xưởng mới có thể sinh sản. Một năm liền như vậy điểm sản lượng, không nói giới so hoàng kim, chính là phủng tiền cũng chưa chỗ mua. Lục Thi Vân xấu hổ một cái chớp mắt, phục lại cười. Nhìn ta này kiến thức hạn hẹp, vẫn là nhị tỷ kiến thức rộng rãi. Người bên cạnh đều hợp với tình hình cười rộ lên. Lục Thi Vân trong lúc vô tình nhìn đến Lục Ngọc Trâm, kế để bụng đầu. Nơi này đẹp như mùa xuân, nếu là không họa xuống dưới, thật sự đáng tiếc. Không bằng chúng ta tới vẽ tranh đi. Mấy cái tiểu một chút cô nương hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lục Ngọc Trâm mặt lộ vẻ khó xử. Ở Sở gia, luyện tự đều không bỏ được, càng đừng nói học họa. Ông ngoại tuy là tú tài, cũng là sẽ không vẽ tranh. Trở lại Lục gia lúc sau, nhưng thật ra đi theo bọn tỉ muội một khối đi học. Chỉ thời gian ngắn ngủi, thả bỏ lỡ tốt nhất học tập tuổi tác. Nàng họa tác thật sự xấu hổ với gặp người. Tưởng cự tuyệt Lục Sơ Lăng đem đến bên miệng nói nuốt trở về. Hảo à, nàng không mừng Lục Ngọc Trâm. Lục Ngọc Trâm tồn tại chính là sống sờ sờ ở chiêu cáo thế nhân phụ thân bất trung mẫu thân nan. Kha Môn Sơ chẳng sợ đại tỷ nói, sinh ra không phải Lục Ngọc Trâm có thể lựa chọn, các nàng mẹ con cũng là người đáng thương. Nàng vẫn là không thích Lục Ngọc Trâm mẹ con, chính là không thích. Lục Ngọc Trâm vòng xuống tay khăn, chậm rãi thả lỏng lại. Sớm nên thói quen, nàng càng là biểu hiện để ý, ngược lại càng có thể gợi lên các nàng hứng thú. Lục Thi Vân cách hai bài hoa dò hỏi, đại tỷ, a la muội muội, các ngươi muốn tham gia sao? Lục Di Quang vuốt ve quân cờ, đôi mắt như cũ đặt ở bàn cờ thượng, khó được trộm cái lười. Ta nhưng không nghĩ nhắc lại bút. Lục Sơ Ngưng âm thầm chừng các nàng liếc mắt một cái. Chờ lát nữa Khánh Vương phủ cô nương có lẽ là muốn lại đây. Lục Ngọc Trâm mất mặt, chẳng lẽ các nàng liền mặt dài. Ngày thường cho các ngươi vẽ tranh nhưng thật ra các loại tìm lý do lười biếng. Hôm nay nhưng thật ra cần mẫn, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Khánh Vương phủ người tới, Nam Khang trưởng công chúa phái người truyền các nàng qua đi cấp lão thái phi cùng vương phi thỉnh an, thỉnh an. Các cô nương đội ngũ lại lớn mạnh một phen, nói nói cười cười mà hồi nhà ấm trồng hoa. Đi đến một nửa, phiêu nổi lên bông tuyết. Năm nay trận đầu tuyết nhưng xem như tới, Lục Di Quang hưng phấn duỗi tay tiếp. Trên tay chợt lạnh, chỉ để lại một chút vết nước liền biến mất không thấy. Này tuyết quá nhỏ, chúng ta đi Tịch Mai Lâm kia. Khẳng định đặc biệt Mỹ, Lục Sơ Long đề nghị, hưởng ứng giả vô số. Tiểu cô nương nhiều có chút lãng mạn tình hoài. Lục Di Quang cũng cảm thấy hảo. Làm người đi lấy một ít áo choàng lại đây. Lại đối Lục Ngọc Trâm nói. Ngươi mới hảo không bao lâu. Vẫn là lưu tại nhà ấm trồng hoa đi. Nơi đó ấm áp. Lục Sơ Ngưng cũng nói. Ngươi hiện tại giá rách chịu không nổi. Lục Ngọc Trâm cảm kích. Chính nàng là không dám mất hứng. Ta đây ở nhà ấm trồng hoa nấu trà nóng chờ các ngươi. Lục Sơ Lăng âm thầm một bĩu môi. Cũng không biết sao lại thế này, đại tỷ cùng Lục Di Quang như vậy giữ gìn nàng, nhìn theo các nàng đi xa, Lục Ngọc Trâm mới ra tăng nện bước hồi nhà ấm trồng hoa. Nàng gom lại ống tay áo, có chút lạnh, từ khi bị thương, nàng thể chất liền không bằng lúc trước, trải qua một cây bạch quả khi, nghe thấy được một tiếng kinh hoàng miêu ô thanh. Cô nương, nơi đó có một con mèo, thúy sắc kinh ngạc chỉ vào trụi lủi cây bạch quả làm. Nàng là thái thị chỉ cấp Lục Ngọc Trâm nha hoàn. Lục Ngọc Trâm ngẩng đầu vừa thấy, nhận ra ngồi xổm chạc cây thượng miêu là pha đến Lục Di Quang thích một con mèo đen. Bất giác cười, đậu đen lại hạ không tới, nàng nhớ rõ này chỉ mèo đen đặc biệt ái leo cây. 10 lần có cái 5-6 thứ hạ không tới. Thủy doanh doanh màu hồ phách đôi mắt nhìn dưới tàng cây hai người. Phảng phất ở câu cựu, Lục Ngọc Trâm tới gần, nhìn ra hạ khoảng cách. Vươn tay vỗ vỗ, đậu đen, ngươi nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi, miêu ô tương đương, hống tam hồi. Mèo đen cũng không chịu xuống dưới, Lục Ngọc Trâm nhìn chung quanh, tầm mắt nội không người, đại để ở tránh tuyết. Thúy sắc, ngươi đi tìm hạ nhân, cùng bọn họ nói miêu ở trên cây hạ không tới, bọn họ biết như thế nào là money quen tay hay việc. Công chúa phủ hạ nhân cũng đều thói quen cứu vớt các loại gốc xó xỉnh miêu. Thúy sắc không bỏ an tâm, nơi này quái lãnh, cô nương đi trước nhà ấm trồng hoa, nô tỳ đi tìm người. Lục Ngọc Trâm nhìn chạc cây thượng đáng thương bất lực tiểu hắc miêu. Điểm này thời gian không quan trọng, ngươi đi nhanh, về nhanh, Thúy sắc liền đành phải đi. Lục Ngọc Trâm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dụ hống, đậu đen, ta nơi này có tiểu cá khô, ngươi xuống dưới ăn có được hay không, mặc cho như thế nào hống. Tiểu hắc miêu lù lù bất động, một bức bổn miêu thực tích mệnh ngạo kiều dạng, Lý Khác bái kiến quá Nam Khang trưởng công chúa lúc sau. Liền theo Lục Kiến Du cáo lui, hắn cùng Lục Kiến Du cùng với bọn đệ kém tuổi tác. Hứng thú yêu thích bất đồng, nói không đến một khối, thả hắn cái này huynh trưởng xử ở kia. Một đám tiểu nhân cũng chơi không thoải mái, liền nói một tiếng, hắn đi tàng thư lâu. Công chúa phủ tàng thư lâu có 3 tầng chi cao, bên trong tàng thư phong phú lấy vạn kế, trong đó còn có không ít bản đơn lẻ, nại Lục gia tam đại nhân tâm huyết tích lũy sở thành. Lục lão gia tử tưởng tẩy đi một thân thương nhân hơi tiền, ở mua thư thượng trước nay đều không keo kiệt tiền tài. Lục phụ con đường làm quan thường thường đến chết cũng chỉ là cái huyện lệnh, lại là cái phong nhã, cất chứa không ít thư. Lục Trưng ở tàng thư thượng so phụ tổ chỉ có hơn chứ không kém. Này đây liền có như vậy một tòa lồng lộng tàng thư lâu. Hành đến nửa đường, Lý Khác một đốn, tuyết bay như hoa lau, phiêu phiêu dương dương, định bật mạnh mẽ bạch quả, cuột ở chạc cây mèo đen, ngưỡng mặt Lục Y thiếu nữ, tựa như một bức tranh thủy mặc. Lục Y thiếu nữ hình như có sở giác, nghiêng đi mặt tới, mi như núi sa mục nếu thu thủy. Lục Ngọc Trâm xa xa một phúc, ở công chúa phủ gặp được quá 2 lần, biết hắn là Khánh Vương phủ đại công tử, tứ cô nương, Lý Khác đi qua, Lục Ngọc Trâm có chút câu thúc cười cười, Lý Khác ngước mắt nhìn trên cây mèo đen, này chỉ miêu không nghĩ xuống dưới, Lục Ngọc Trâm lắc lắc đầu, nó hạ không tới, Lý Khác ngẩn ra, bỗng nhiên cười, thật sự là vật tựa chủ nhân, a la biểu muội tuổi nhỏ khi... Có một hồi bò lên trên thụ cũng hạ không tới. Thâm biểu ca không được người tiếp nàng xuống dưới, nói là muốn cho nàng thật dài giáo huấn, xem về sau còn dám không dám leo cây. Lục Ngọc Trâm ngạc nhiên một cái chớp mắt. Kia A La muội muội ở trên cây đại bao lâu? Lý Khắc hồi ức hạ, rất lâu, cụ thể ta cũng nhớ không được. A La biểu muội tính tình quật, không chịu nhận sai, cô sợ nàng quăng ngã, làm người đáp cây thang ôm nàng xuống dưới. Nàng ôm thân cây không chịu, ai tới liền đá ai. Đem cô sợ tới mức thẳng mắng Thâm biểu ca làm trở ngại chứ không giúp gì. Lục Ngọc Trâm buồn cười, một phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương ngồi ở trên thân cây tức giận đá chân, hình ảnh sôi nổi với trong óc bên trong. Lý Khắc cũng cười, cuối cùng Thâm biểu ca không có biện pháp, ôn tồn hống nửa ngày, tự mình đi lên mới đem nàng ôm xuống dưới. Lục Ngọc Trâm ý cười càng đậm, chậm rãi trào ra một cổ hâm mộ. Khi còn nhỏ nàng một lần phi thường khát vọng có một vị huynh trưởng đại đường ca quán tới yêu thương A La muội muội. Lý Khắc vọng liếc mắt một cái nàng dặn ra khai mặt mày, lại bay nhanh rời đi. Ứng Hòa cũng không phải là A Du biểu đệ vì này nhưng không ăn ít giấm ni, tam đường đệ nói chơi, kỳ thật hắn cũng đau A La muội muội khẩn, vẫn luôn là nhường nàng. Lý Khắc cười, chỉ có như vậy một cái muội muội, tự nhiên đều thương tiếc. Nói chuyện thanh xa xa truyền đến, Thúy Sắc mang theo hai cái bà tử đã trở lại. Hai cái bà tử trên tay nâng một trận cây thang, thấy Lý Khắc sôi nổi hành lễ, hơi có chút kỳ quái. Lý Khắc một tay bối ở sau người, một tay chỉ vào trên cây mèo đen, chạy nhanh ôm xuống dưới, đừng đông lạnh hỏng rồi. Quay đầu lại biểu muội lại muốn đau lòng, hai bà tử vội bắt đầu đáp cây thang. Không đợi các nàng đem miêu ôm xuống dưới, Lý Khắc liền rời đi. Thúy Sắc tò mò, Lý đại công tử như thế nào ở chỗ này? Lục Ngọc Trâm cười nói, đại công tử trải qua thời điểm thấy này miêu ở trên cây, kỳ quái dưới liền tới hỏi một chút, đem miêu ôm xuống dưới. Bà tử thuận miệng nói, xem phương hướng, Lý đại công tử là muốn đi tàng thư lâu. Lý đại công tử hiếu học khẩn, thường xuyên tới mượn thư. Nếu không phải tôn thất đệ tử không chuẩn tham gia khoa cử, không chuẩn lại là cái thám hoa lang đâu. Tàng thư lâu, Lý Khắc phủng một quyển sách, lại có chút thất thần. Trở lại Khánh Vương phủ, hắn nhìn thư dần dần ra thần, hảo nửa ngày, đột nhiên đứng lên, từ sau lưng kệ sách thượng cầm một chồng giấy tuyên thành phô khai, bắt đầu nghiên mặc. Thiếu gia, chắc phi nương nương tới. Gã sai vặt gõ gõ nhắm chặt cửa thư phòng thông báo. Đang ở đề bút vẽ tranh, Lý Khắc cả kinh, chạy nhanh đem làm một nửa bức họa cuộn tròn lên tàng hảo. Lại thấy một quyển sách đảo khấu ở mặt trên, chợt đứng lên, ra nghênh đón. Khắc nhi, Kim Trắc Phi mãn nhãn từ ái mà nhìn nhi tử. Nàng bị đóng 5 tháng, trước 2 ngày mới khôi phục tự do. Di nương cho ngươi làm một chén gà ti mặt, ngươi nếm thử. Liếc mắt một cái thấy trên bàn sách thư, Kim Trắc Phi vui mừng. Đọc sách đừng nhìn quá muộn, cẩn thận đôi mắt, nhi tử hiểu được. Lý Khắc đỡ Kim Trắc Phi ngồi xuống, Kim Trắc Phi làm hắn cũng ngồi xuống, thúc giục hắn ăn mì, lại không ăn liền phải hồ. Lại xem một cái án thư, kia thư là ngươi từ ngươi cô kia mượn tới. Lý Khắc lên tiếng, Kim Trắc Phi, ngươi cô nơi đó tàng thư nhiều, ngươi nhiều đi mượn tới xem, không hiểu đến hướng ngươi dượng cùng đại biểu ca thỉnh giáo. Bọn họ thích tiến tới người ăn mì điều. Lý Khắc động tác một đốn, Kim Trắc Phi nâng tay, ý bảo hạ nhân lui ra. Đại thư phòng chỉ còn lại có mẹ con hai. Kim Trắc Phi đi thẳng vào vấn đề, hôm nay nhìn thấy người A La muội muội sao? Nói chuyện không, di nương. Lý Khắc thấp kêu một tiếng, vừa nghe này ngữ khí, Kim Trắc Phi liền trầm mặt. Ngươi như thế nào liền nghe không vào ta nói đâu? Di nương đều là vì ngươi hảo. Ngươi tổ mẫu cùng ngươi phụ vương đều nghe ngươi cô nói. Ngươi dựng tay cầm thực quyền, cưới A La, đối với ngươi tiền đồ chỉ có tốt. Trước kia Lục Di Quang cùng Đỗ Nhược có hôn ước, nàng tự nhiên không nghĩ tới. Nhưng bên kia một từ hôn, nàng liền nhớ thượng, chẳng sợ Lục Di Quang lui quá hôn tính tình cũng không tốt. Nhưng không chịu nổi nàng mệnh hảo đầu cái hảo thai, ở trong cung quý nhân kia cũng có thể diện. Cùng với làm nhi tử cưới một cái vô căn vô cơ bình dân nữ, kia tự nhiên là Lục Di Quang càng tốt. Nếu thật cưới tới rồi Lục Di Quang, Nhi tử này thế tử chi vị vậy vững chắc. Bên kia tiểu tạp chủng mới bắt đầu mùa đông liền bị bệnh 2 lần. Chỉ sợ ngao không đến mùa xuân. Không đáng để lo. Nhưng Vương Phi là cái khôn khéo. Biết chính mình nhi tử là cái đoạn mệnh quỷ. Đã sớm đem không nương nhị thiếu gia ôm qua đi. Lý Cảnh Chân trước duỗi chân đi. Sau lưng nhị thiếu gia liền sẽ bị nhớ làm con vợ cả. Đến lúc đó cái này thế tử chi vị có thể hay không dừng ở chính mình nhi tử trên người đã có thể nói. Không chừng, Lý Khắc chau mày, di nương, ta không phải đã cùng ngươi đã nói, ta đối biểu muội cũng không tư tình, ta lấy nàng đương thân muội muội giống nhau, huống chi cô dượng bên kia tuyệt đối không thể đáp ứng. Đó là tôn thất bên kia cũng sẽ không đồng ý, sự thành do người. Chỉ cần A-la nguyện ý, ngươi cô dượng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm nàng vừa lòng đẹp ý. Chúng ta hai nhà là chí thân. Tôn thất bên kia cũng sẽ xét, suy xét, kim chắc, phi ngôn chi chuẩn xác. Chợt vành mắt đỏ lên, rớt xuống nước mắt tới. Di nương còn không đều là vì ngươi, vì các ngươi huynh muội mấy cái. Ngươi làm thế tử, ngươi mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Ngươi hậu thế đều được lợi vô cùng. Ngươi làm thế tử, ngươi đệ muội muội mới xem như có cái dựa vào. Ở nhà có địa vị, ở bên ngoài có thân phận. Ngươi nhìn một cái. Liền bởi vì chúng ta vô quyền vô thế, chỉ là nhà kề, cho nên ngươi tổ mẫu một cái không cao hứng là có thể đem ta và ngươi muội muội nhốt lại. Ngươi muội muội còn không biết phải bị quan tới khi nào. Nếu ngươi là thế tử, các nàng cố kỵ ngươi thể diện, ngươi tổ mẫu vạn sẽ không như vậy qua loa. Vương Phi cũng không dám bỏ đá xuống giếng, Kim Chắc Phi nắm chặt Lý Khắc tay. Ai nói, Khắc Nhi, Di Nương sẽ không hại ngươi. Ngươi liền nghe Di Nương lần này, Di Nương đều là vì ngươi hảo. Hết chương.